Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lướt vội qua hắn, chạy lấy người. Học, học tỷ. Hắn chần chờ la lên. Chị còn giận hay sao? Cậu xem bộ dạng tôi giống như không tức giận sao? Cô quay đầu nhìn lại, nói chuyện âm điệu so với nữ quỷ còn trầm. Không giống. Hắn nhột chí buông vai xuống, nhìn cô đi càng xa. Hắn vội vã nói, để tôi đưa chị về. Không cần. Ngay từ đầu cũng không quay lại. Lại bị cự tuyệt. Hắn cố lấy dũng khí truy vấn. Học tỷ, chị đang xa lánh tôi đúng hay không? Chuyện rõ ràng như vậy, còn muốn hỏi. Vì sao? Nếu tôi có làm sai chỗ nào, chị nói ra được không? Tôi sẽ xin lỗi. Cô dừng lại chân một chút. Không phải là của cậu sai. Thế vì sao? Tự mình nghĩ. Nguyên nhân tôi đã sớm nói với cậu. Lần này cô không chần chờ đón taxi rời đi. Để lại mình hắn đứng trên vỉa hè, đối mặt với ngã tư đường vắng lặng, liên tục sững sờ. Còn nói cô ấy có quá đáng hay không? Muốn cắt đứt cũng không chịu thông báo trước, đương nhiên là vứt bỏ. Thật quá đáng. Còn nói cô ấy có kỳ quái hay không? Nói không phải lỗi của hắn, lại không để ý đến hắn, nào có đạo lý gì? Rất kỳ quái. Vậy còn nói cô ấy có phải hay không? Rất vô tình. Như vậy liền cắt đứt sao tình nha? Chỉ có một mình hắn luyến tiếc khổ sở, vô tình vô nghĩa. Thực vô tình. Bé nhiều chiếc ủng hộ ra sức gật đầu. Vậy còn nói, oán giận suốt 2 giờ 8 phút lại 49 giây, cuối cùng cũng dừng hỏi lại. Này, Quan Tử Duyệt, con thật không có sáng kiến nha. Phối hợp với chú cũng không đúng nha. Bé chính là thấy chú tâm trạng không tốt mới có thể ngồi nghe chú nói chuyện. Kết quả còn bị ghét bỏ. Người lớn thật là khó lấy lòng mà. Bà ba, nghe xuống sofa, bé quyết định đem trọng trách an ủi chú út giao lại cho người lớn. Ê, chờ đi. Làm vẹt cũng tốt mà. Hai, ngay cả đứa bé 5 tuổi cũng giận hắn mà đi. Hắn thật là ai oán tới cực điểm. Làm sao vậy Tử Cần? Bàn thảo cuối cùng cũng vào giai đoạn quấy thì bị con gái kéo ra đây. Nghe thấy bộ dạng sống dở chết dở của em trai út, làm cho hắn bật cười ra tiếng. Người lại làm ra chuyện tốt gì? Học kỳ nhắn ngươi lại không chịu để ý đến ngươi. Không cần nghĩ cũng biết, gần đây làm cho em trai út sầu dĩ như thế cũng chỉ có một vị học tỷ nào đó. Cô bấy bảo em chính mình nghĩ. Thật sự là gặp người liền cáo trạng. Vậy người nghĩ ra được sao? Chính là nghĩ không được, cho nên mới có thể ngồi phịch ở nơi này chơi giả chết. Cũng một hồi lâu như vậy rồi mà vẫn còn chưa nghĩ ra nguyên cớ. Vốn dĩ các em sâu thống nhất ý kiến là không cho nói ra, để cho hắn chậm rãi tìm hiểu, lãnh hội ngọt đắng trong tình yêu, tự mình thể nghiệm một lần. Đây cũng là niềm lạc thú nhất của tình yêu. Thế nhưng bây giờ xem ra chỉ sợ mọi người đã đánh giá cao hắn. Tử Cần, anh hỏi em mấy vấn đề này, em nghiêm túc trả lời. Dạ. Vấn đề thứ nhất, học tỷ nhà em xinh đẹp sao? Rất xinh đẹp, hoàn toàn không cần suy nghĩ. Học muội, hệ hoa hai, hai người cạnh nhau ai xinh đẹp hơn? Đương nhiên là học tỷ. Cái này còn cần phải nói, học tỷ xinh đẹp hơn gấp trăm lần. Sợ không biết lớn nhỏ trừng mắt nhìn anh cả nhà mình. Cái vấn đề thứ hai, em vì sao lại sợ cô ấy tức giận như vậy? Luân nghe hắn nói sợ học tỷ tức giận, ngay được đến thuộc lòng, đến con cũng không có được ngoan như vậy đâu. Bởi vì cô ấy tức giận sẽ không để ý đến em. Vì sao lại không để ý đến ngươi? Lại muốn lặp lại cái vấn đề Hà đến Hà đi, quỷ đánh tưởng hay sao? Quan Tử Ngôn cũng không ép hắn, trực tiếp hỏi ra cái vấn đề thứ ba. Học tỷ đối với ngươi tốt lắm phải không? Không phải là tốt lắm mà là cực kỳ tốt, ra sức cường điệu. Tử Cần giúp học bài, đánh thức dậy, tặng khăn quàng cổ, đưa bữa tối, thậm chí giữ lại qua đêm. Đó là những việc mà bạn gái làm. Bị bắt phải đưa đón mời ăn cơm xem phim là chuyện của bạn trai làm. Ngay từ đầu khi nghe hắn nói đã không cho rằng cô gái kia đang ức hiếp hắn. Cô ấy là bạn gái nên làm những chi kỷ hành động. Đồng thời cũng đem nghĩa vụ và quyền lợi của bạn trai giao cho hắn làm. Dụng tâm như vậy còn không rõ ràng sao? Tuy rằng cô ấy thường dùng là mệnh lệnh. Nào có chuyện này, bọn em không phải là người yêu, còn không phải. Hắn lập tức phản bác. Cho nên cô ấy đang điều chỉnh thái độ không phải sao? Tử Huyệt hoàn toàn á khẩu không trả lời được. Bởi vì đó là quyền lợi của bạn trai, cảm thấy rất thân mật, cho nên mới thu hồi lại không đối với hắn tốt như vậy nữa. Hắn cảm thấy càng buồn hơn. Bạn bè tự có giới hạn của bạn bè, bạn trai có phạm vi của bạn trai. Thời gian của cô ấy hắn là nên dành cho bạn trai. Vậy giờ em nói cho anh biết, em dựa vào cái gì mà yêu cầu cô ấy đối xử với em như trước kia? Dựa vào cái gì? Hắn không phải bạn trai cô. Dựa vào cái gì mà yêu cầu chuyện này? Cả ngày hắn ở chung, cản trở chuyện cô có bạn trai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net